Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 993, chúng ta. Như cũ như lúc trước, đường xa thì mới biết sức của ngựa, lâu ngày ấy mới biết được nhân tâm, thời gian, mặc dù sông cạn đá mòn, thương hải tang điền, nó cũng không cách nào xóa đi một ít chân thành tha thiết đồ vật. Diaga ở lúc thời gian, đồng dạng, lại bại bởi thời gian, bởi vì đây là nó vô pháp hiểu thấu đáo bí mật. Có lẽ, đây là thế giới Pokemon bên trong, công bình, tồn tại chi điểm. Khi thời gian trong thế giới trường hà như ngày xuân đến nơi như vậy băng tuyết tan rã, róc rách nước chảy, phảng phất thấm đẫm nhàn nhạt hương thơm, như thế quỷ hình ảnh. Như thế không thể tưởng tượng hình ảnh, cùng với Diaga, cá ướp muối vương, Slowpoke vương tam người trọng mới xuất hiện, để cho Darkrai hãm vào khó có thể tin trong rung động. Này, làm sao có thể, Diaga, tại chính mình thời gian hồi tưởng trong lĩnh vực, bị Slowpoke cùng Magikarp đánh bại. Darkrai cảm giác chính mình cả đời đều sống uổng phí đồng dạng. Nhất là mấy ngàn năm trước cùng Diaga trận chiến ấy, Darkrai cũng trải qua Diaga chế tạo thời gian hồi tưởng thế giới. Mà lúc ấy Darkrai thực lực có thể nói đỉnh phong tiêu chuẩn. Lúc đó đều thiếu chút nữa thoát khỏi hay không thời gian hồi tưởng thế giới trói buộc. Này này này, chỉ cần bằng vào Slowpoke cùng Magikarp lực lượng, làm sao có thể? Dương Ngự đang ở trong mộng bừng tỉnh. Liền ngay cả đi vào giấc mộng tiến nhập dương ngự mộng cảnh tìm kiếm dương ngự Miss Matthews. Đều giống như một khỏa miếng bông đồng dạng bị bắn ra mộng cảnh. Anh, đánh ra lấy dương ngự khuôn mặt, muốn dương ngự nhanh chóng tỉnh táo lại. Ba đấy, Jigglypuff trên mặt đau đớn suy nghĩ, khóe mắt dòng nước mắt nóng. Tại lúc này, theo lông tơ, rơi xuống tại dương ngự trong lòng bàn tay. Đương Dương Ngự mở mắt ra, thời gian hình ảnh tựa như một cái xua không tan bad dream, thế nhưng là kia một cơn ác mộng trong Slowpoke, cá ướp muối vương, như cũ vẫn là lúc trước như vậy, thâm hậu hữu nghị, không có một tia cải biến. Diaga, dừng tay cho ta. Không biết từ nơi nào đến lực lượng, có lẽ là kia rắn chắc hiệu quả. Tại Dương Ngự dùng hết toàn tâm lực, vẫn bảo tồn lấy cuối cùng một tia lực lượng. Lúc này, hắn đứng lên, ngươi muốn để cho thời gian thế giới hủy diệt sao? Diaga kia một đôi đã bị Slowpoke cùng Magikarp. Hoặc là nói, trước mắt Slowpoke vương cùng cá ướp muối vương chấn lay ánh mắt. Rốt cục tới, chú ý tới trận này trong quyết đấu chân chính tiêu điểm. Nhân loại huấn luyện ra. Dương Ngự, giống, cá ướp muối vương có thể sẽ không quên, kinh lịch thời gian hồi tưởng trong thế giới cảnh tượng, trong mắt phẫn nộ, dĩ nhiên thiêu đốt đến tận cùng. Cá ướp muối vương sẽ không quên tại từng tại trong khi huấn luyện tối thời khắc nguy hiểm. Là Slowpoke trợ giúp nó, lấy Slowpoke bản thân trọng thương, đổi lấy cá ướp muối vương an toàn cảnh địa. Đồng dạng. Slowpoke cũng sẽ không quên, tại sâu dưới biển, vậy đối với chống đỡ bá chủ Sapido, vì Slowpoke chúng tranh thủ sinh cơ đồng dạng bản thân bị trọng thương mặn mặn. Mặc dù trở lại Slowpoke hình thái, mặc dù trở lại Magikarp hình thái, không sẽ cải biến, là vĩnh hằng hữu nghị. Quan trọng hơn là, tại Diaga thời gian hồi tưởng thế giới trong. Xuất hiện một cái không có khả năng xuất hiện người. Sở dĩ Diaga vô pháp trông thấy Dương Ngự, là vì Dương Ngự xuất hiện, vượt qua thời gian thế giới, im ắng một mảnh, theo Dương Ngự bên người các tinh linh dần dần xếp thành một hàng. Về phía trước dịch bước, một loại vượt quá tưởng tượng lực ngưng tụ lượng, lấy Dương Ngự làm trung tâm. Trực diện thời gian thế giới chi thần Diaga. Ta rốt cuộc biết vì cái gì lấy Slowpoke cùng Magikarp lực lượng. có thể tại gần như tuyệt cảnh thời khắc thoát khỏi thời gian hồi tưởng thế giới lực lượng. Darkrai cảm xúc phập phồng, cảm khái vô hạn, phảng phất phiêu đãng tại hắn tinh thần thế giới trong. Nếu như thế giới này không để cho ngươi cam nguyện bị thương, cho dù là trả giá sinh mệnh người hoặc là Pokemon, còn sống, sao mà không thú vị? Dialga, đủ, tới đến thời gian thế giới, cũng không phải là chúng ta ý nguyện. Chúng ta thực đang muốn đi địa phương, là xoay ngược lại thế giới. Nếu như cũ nghĩ muốn tiến hành này không có ý nghĩa tranh đấu, coi như là làm cho người sợ hãi tử vong, ta cũng sẽ để cho ngươi trả giá lớn. Darkrai gần như rất ít nghe được Dương Ngự như vậy ngoan thoại. Thế nhưng lúc này Sở nghe nói, trên người hắn hắc sắc như băng ống tay áo, cũng bắt đầu run rẩy địa bồng bềnh lên. Không biết vì cái gì, Darkrai trong nội tâm tin tưởng, cái nhân loại này, hắn có năng lực như vậy. Dần dần khôi phục bình thường lưu động thời gian dài trong sông. Dialga thân ảnh bên cạnh, thời gian lực lượng đang tại chậm rãi biến mất, thời gian hồi tưởng thế giới sụp đổ, hắn ở trong đó thấy được hết thảy. Slowpoke lấy thân ôm lấy Magikarp, dùng thân hình bảo hộ lấy trước mặt mà đến thời không rít gào. Magikarp tránh thoát ôm ấp, kia một đạo từ Magikarp trong mắt kích thích đe dọa ánh mắt, như tia chớp màu đỏ, đâm thủng thời gian hồi tưởng thế giới pháp tắc. Tại một khắc này, Dialga chân chính ý thức được, vị nào sáng thế thần tại sáng tạo chúng thời điểm lưu lại hạ về thế giới vĩnh hằng đạo lý. Dialga, không có bằng hữu, hắn tất cả, có bản thân tử địch, thân là một vị thế giới thần, không có bằng hữu, chỉ có địch nhân, mà đáng sợ nhất địch nhân, hoàn toàn chính là mình. Nếu như thời gian thế giới vẫn giống như trước như vậy, biên giới ổn định là tốt rồi. Dialga, trên lưng bởi vì chiến đấu triển khai sắt thép vũ rực, theo thời gian lực lượng ngừng, dần dần thu nạp lên. Có một chút, cái nhân loại này nói không có sai. Darkrai cũng không có nói sai. Nếu như không phải là thời gian thế giới bản thân xảy ra vấn đề, bọn họ cũng sẽ không trong lúc bất chợt đi tới đây. Dialga đồng dạng cũng không cách nào biết được, chính mình thế giới có khiến nó cũng không thể biết được không gian lỗ thủng đi thông xoay ngược lại thế giới đại môn, đang ở đó vượt qua thời gian dài sông thời gian cầu. Mời các ngươi lập tức rời đi ta lãnh địa. Dialga thanh âm tựa hồ có bị nhục cô đơn, Dương Ngự cũng không hiểu, cũng không thèm để ý. Đơn giản là Dialga đối với thời gian hồi tưởng bên trong Slowpoke cùng Magikarp xuất thủ như vậy một chút, Dương Ngự cũng sẽ không tha thứ Dialga. Chỉ là hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Cùng Dialga giữa tranh đấu chỉ sợ lãng phí cùng qua đi hắn thời gian, bao gồm khiến cho Dương Tiểu Ngọc ngoại hạng giới tại thế giới Pokemon bên trong huấn luyện ra môn hoàng. Hốt, Darkrai, Darkrai gật gật đầu. Vậy một đạo cầu, xác thực đi thông xoay ngược lại thế giới. Đồng thời bởi vì thời gian thế giới biên giới không ổn định, xuất hiện lỗ thủng nhân tố. Từ cầu đi thông xoay ngược lại thế giới, có thể thấy được Palkia chỗ không gian thế giới. Cá ướp muối vương. Slowpoke, chúng ta đi. Dương Ngự không có quá nhiều lưu niệm, thậm chí nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn cần thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Bên ngoài thế giới Pokemon, không biết hiện tại tại phát sinh cái dạng gì tình trạng. Luân hồi hành lang, đồn đại xoay ngược lại trong thế giới linh hồn thông qua lục đạo luân hồi hành lang khảo nghiệm, chúng liền có thể từ xoay ngược lại thế giới chuyển thế trở lại ngoại giới thế giới Pokemon. Xoay ngược lại thế giới. Hàng lâm, băng nữ hoàng vương đồng băng thanh âm. Theo Everest băng tuyết, bùi ngùi tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.